Kiếm tốt quá hà. Chương 1144, bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tiểu Miêu rất có kiên nhẫn. Cái này cũng là thiên tính. Tại phàm thú lúc, thỏ tôn loại sinh vật này bởi vì hình thể nhỏ. Tốc độ tại họ mèo bên trong cũng không thuộc về đỉnh cấp. Thuộc về bọn chúng đi săn thói quen liền là kiên nhẫn chờ đợi. Ẩn tàng, sau đó đột nhiên nhào ra. Phàm thú lúc cũng có thể làm đến cùng. Không có đạo lý tu đến nguyên anh trái lại không làm được. Hắn cũng đặc biệt lưu ý cuối tuần vây nhân loại tu sĩ. Trừ đi tại trong nhân loại đặc biệt cường đại. Cũng bao quát giống như nó dao động tại mảnh vỡ ngoại vi. Xem như một con yêu thú. Hắn rất rõ ràng chính mình hiện tại làm sẽ cỡ nào nhận nhân loại hận. Một khi bị người phát hiện bí mật của mình. Dù cho tốc độ nó lại nhanh. Độn hành lại linh hoạt. Săn bắn bên dưới đều là thập tử vô sinh. Cho nên, nhất định muốn cẩn thận lại cẩn thận. Dạng này đang đợi mười mấy ngày về sau. Cơ hội lặng yên hàng lâm. Hiển nhiên, không phải sở hữu tu sĩ đều tán thành dạng này lề mề. Luôn có tính khí nôn nóng. Muốn tốc chiến tốc thắng. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tại nhẫn nhịn rất dài thời gian. Nhiều lần uẩn nhưỡng về sau. Ngoại vi vòng tròn bên trong các tu sĩ bắt đầu lòng có hiểu ngầm đột kích. Không có quá mục đích rõ ràng. Liền vì đánh loạn hiện tại tứ bình bát ổn tiết tấu. Nhượng hiện trường càng hỗn loạn. Bãi cỏ cuồng hơn khô. Tu sĩ càng xúc động. Chỉ có loạn lên mới có thể đục nước béo cò. Ngoại vi tầm 10 tên tu sĩ ngầm hiểu lẫn nhau hướng bên trong hướng. Thuật pháp sóng trào dẫn phát bãi cỏ đáp lại. Xung kích liền đập vỡ phiến đều bồng bềnh bất định. Bóng người loạn lắc, công kích chẳng có mục đích. Cơ hồ tất cả mọi người đồng thời lâm vào ngắn ngủi áp lực thật lớn bên dưới. Mặc dù ở hạch tâm vòng 7-8 cái tu sĩ thực lực khá mạnh, nhưng chợt biến hóa bên trong. Ai cũng không làm được khống tràng. 20 mấy đạo thân ảnh tại mảnh vỡ phụ cận không gian trên dưới phất phới. Người người đều nghĩ cách gần chút. Nhìn một chút có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn tranh thủ đến dung hợp mảnh vỡ thời gian. Thân ảnh bên trong. Có đạo nhân cấm pháp tàn phá bừa bãi. Có tăng nhân nộ mục kim cương. Còn có phi kiếm đâm loạn. Thể tu pháp tướng gầm thét. Đánh thành một đoàn. Loạn thành một bầy, trong nháy mắt tựu có mấy người thụ thương. Tối thiểu nhất chàng này đột kích đạt tới một cái mục đích. Giảm bớt tranh đoạt tu sĩ số lượng. Cũng chính là tại dạng này hỗn loạn bên trong. Có tu sĩ hô to. Chấm, mảnh vỡ đây. Mảnh vỡ nơi nào. Cái nào đáng giết ngàn đao làm. Mọi người phân tán ra tới. Cẩn thận siêu tầm. Quả nhiên. Viên kia một mực tồn tại sát lục mảnh vỡ trong lúc hỗn loạn không còn bóng dáng. Đương nhiên không thể nào là bay tới chỗ khác. Vậy liền nhất định là có người thừa dịp loạn hạ thủ. Nhưng hỗn loạn bên dưới. 20 mấy người đều có hiểm nghi. Cũng đều không có chứng cứ xác thực. Thì như thế nào phân biệt. Cái này kỳ thật cũng là rất nhiều mảnh vỡ tranh đoạt hiện trường tình huống thực tế. Cũng không cách nào tích cực, không có thời gian truy cứu. Khẩn yếu nhất là, nắm chắc thời gian chạy tới chỗ tiếp theo mảnh vỡ hiện trường. Thế là, một hô mà tán, Tôn Tiểu Miêu cũng xen lẫn trong bầy tu sĩ bên trong. Tiền cái phương hướng hướng ra phía ngoài bay, trong lòng vẫn còn có chút kiêu ngạo. Hắn một cái mạo không xuất chúng. Thực lực bình thường thỏ tôn tại đông đảo nhân loại cường đại tu sĩ bên trong có thể đắc thủ. Bản thân cái này liền là một loại khẳng định. Mục đích đạt tới, tựu không nên lại lưu luyến. Hắn trong lòng rất rõ ràng. Cái gọi là một lần hai lần không thể ba. Hắn cái này đều lại bốn. Bị người phát hiện phong hiểm càng lúc càng lớn. Nên rời đi, đối với đường cỏ thơm. Yêu thú có yêu thú trực giác. Ở phương diện này bọn hắn nhưng muốn so với nhân loại cường đại hơn nhiều. Cho nên hắn nhưng thật ra là biết đại khái trở về phương hướng. không đến mức còn muốn tại mảnh này phiền não bãi cỏ bên trong vòng vo. Hai mươi mấy người, phương hướng không giống nhau. Rất nhanh, tôn mèo con Chu Vi liền không có tu sĩ khác khí tức. Cái này khiến hắn một mực lơ lửng mèo tâm từ từ rơi xuống. Hiện tại không có phát hiện, tự mang ý nghĩa vĩnh viễn sẽ không có người tìm tính sổ. Hắn an toàn, liền như thế một đường hướng ra phía ngoài bay. Lòng chỉ muốn về, ly khai bãi cỏ vị trí trung tâm. Cũng ý vị cái này ly khai sát lục mảnh vỡ tương đối tập trung xuất hiện khu vực. Càng hướng bên ngoài, mảnh vỡ xuất hiện khả năng càng nhỏ. Bởi vì sát lục mảnh vỡ vận động quỹ tích hạch tâm cơ chế là xu hướng bãi cỏ chỗ sâu càng kịch liệt vị trí. Nơi nào bãi cỏ chiều càng mãnh liệt, nơi nào tranh đấu việt hỗn loạn, hắn liền hướng đi đâu. Đến lúc này, đã cơ bản xác định an toàn. Lại có 2-3 tháng hắn liền sẽ bay ra đường cỏ thơm, trở về bình thường vũ trụ hư không. Ai còn sẽ đến quan tâm một cái xảo trá tàn nhẫn thỏ tôn yêu mèo. Coi nó cuối cùng cảm giác đến an toàn lúc, nguy hiểm bỗng nhiên hàng lâm. Một tên phong thái nhẹ nhàng đạo nhân đột nhiên xuất hiện, ngăn cản hướng đi của nó. Đạo hữu chuyện gì vội vàng ly khai? Ta có tiên tửu một bình, muốn thỉnh đạo hữu cùng uống, không biết có thể nể mặt tử. Đạo nhân vừa thốt lên xong, tôn tiểu miêu liền biết không đúng. Cái gì tiên tửu một bình? Bất quá là nhân loại tu sĩ chặn lại mượn cớ, dán mặt đồ vật mà thôi. Chính như tại yêu thú thế giới bên trong núi này là ta mở đồng dạng. Đều là một cái ý tứ. Mặc dù không biết mình ở nơi nào lộ ra thỏ chân, nhưng người đạo nhân này cũng là lúc trước xoay quanh mảnh vỡ hơn 20 người trong nhân loại một viên. Sự tình rõ ràng, đạo nhân đã nhìn ra là hắn ra tay, nhưng ẩn mà không phát, một mực lặng lẽ đi theo hắn. Cho tới bây giờ không ai chỗ mới đứng ra, kỳ thật liền là muốn ăn một mình. Hắn không thể xác định là người đạo nhân này đến cùng biết bao nhiêu. Trên lý luận, không quản là nhân loại tu sĩ còn là yêu thú, được đến mảnh vỡ đại đạo sau đều là không có khả năng phun ra. Bởi vì bọn họ cái gọi là hấp thu kỳ thật liền là dung hợp, tan đến trong thức hải. Người chính là giết hắn cũng nhả không ra. Nhưng đạo nhân này một đường truy tung, tựa như là biết hắn có thể phun ra. Này liền có chút kỳ quái. Đạo nhân là chỉ biết là hắn ẩn giấu một viên mảnh vỡ, còn là mấy mai, đây là hắn bảo mệnh mấu chốt. Tiểu yêu không sở trường uống rượu, còn mời đạo hữu chớ trách. Tôn tiểu miêu chỉ có thể tạm thời giả bộ hồ đồ. Đạo nhân nhiệt tình như cũ, không uống rượu, tốt, bần đạo nơi này có các giới mỹ thực, trên bầu trời bay trên đất chảy trong nước du, tôn huynh đệ muốn ăn cái gì ta chỗ này đều có. Ta cùng tôn huynh đệ mới quen đã thân, đường thân cận nhiều hơn thân cận. Tôn tiểu miêu triệt để vô ngữ, làm con người vô sỉ lúc, giống hắn dạng này yêu thú vĩnh viễn cũng đối kháng bất quá. Sức chiến đấu không sánh bằng, da mặt không sánh bằng, phần này giả dối tựu càng so bất quá. Đạo hữu có chuyện gì, có thể làm tiểu yêu nhất định làm theo. Nhưng tiểu yêu trong nhà có chuyện, nóng lòng trở về, không tốt chậm trễ, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Tôn mèo con chỉ tốt chính mình chủ động điểm, bị người đánh cướp, còn muốn khổ chủ chính mình mở miệng. Đây chính là nhân loại tu sĩ thủ đoạn. Đạo nhân cười to, chấm, vô sự vô sự. Chúng ta người tu hành đương tự lệ chính đã. Sao tới cản đường ngăn trở người đường về cách nói. Tôn huynh một mực đi đường, bần đạo cũng đúng lúc muốn đi ra ngoài. Khả năng tiện đường cũng khó nói. Ta nghe nói thỏ tôn nhất tộc nhận ra phương hướng đặc biệt một công. Bần đạo ta dính chút ánh sáng ngươi không ngại à? Tôn tiểu miêu bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể chiếu cố tự hướng bên ngoài bay, ở giữa cũng âm thầm gia tốc, đem chính mình thân là thỏ tôn nhất tộc linh hoạt phát huy đến cực hạn. Mặc dù là tại hướng bên ngoài bay, Nhưng chỗ nào bãi cỏ chiều Việt liệt liền hướng chỗ nào bay. Tồn lấy tâm tư thoát khỏi đạo nhân này. Nhượng hắn biết khó mà lui. Hắn biết rõ, nếu như tại đường cỏ thơm chỗ như vậy đều không thể thoát khỏi đạo nhân mà nói. Đi khoảng không vũ trụ hư không tựu càng không khả năng. Bởi vì nó tuyệt đối tốc độ là rất có hạn. Đến lúc đó mới chính thức là người là dao thớt. Ta là thịt thỏ. Cách chương.